Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng và bóng tối cùng nhau tồn tại theo một cách kỳ lạ. Một uy áp diệt thế bùng nổ. Bùm, Lâm Nhất đấm một quyền mà không tạo ra tiếng động nào, khiến cho mặt đất trước mặt phát ra ánh vàng vô cùng chói mắt. Ầm ầm, ánh sáng này phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã đốt ma vân trên trời thành cho bụi. Vũ trụ mênh mông xuất hiện trên vùng trời khe núi Hôi Tần. Sao sáng đầy trời, rộng lớn mênh mông. Lâm Nhất thở phào một hơi, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt, nhưng trong mắt hắn tràn đầy phấn khích. Hồi lâu sau, đợi khi ánh sáng vàng ở trước mặt tiêu tan, một cái hố sâu đáng sợ xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Cái hố đó sâu mấy nghìn mét, thậm chí có thể nhìn thấy nền móng của khe núi Hôi Tần với những ngọn lửa xám hừng hực ở khắp nơi, như là một vực sâu không cách nào miêu tả được. Thành công, Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, cảm thấy toàn thân thoải mái và sung sướng không nói nên lời. Cuối cùng vị đắng từng nếm, khó khăn từng gặp, mọi sự chật vật và đau khổ những ngày qua cũng được đền đáp. Lâm Nhất chỉ tạm nghỉ một lát rồi bay lên không trung diễn luyện những chiêu thức còn lại của Nhật Diệu Thần Quyền. Đại Nhật Huyền Không, Như Nhật Trung Thiên, Duy Ngã Độc Tôn, thức thứ tư đến thức thứ sáu của Nhật Diệu Thần Quyền được Lâm Nhất thi triển một mạch. Dị tượng liên tục xuất hiện giữa không trung, mênh mông vô biên, hoàn toàn khác biệt với ý cảnh chiêu dương sơ thăng. Không có tinh thần, không hề che giấu, chỉ phóng thích hết sự mạnh mẽ và bá đạo của Đại Nhật mênh mông. Đợi đến khi thức thứ sáu Duy Ngã Độc Tôn được thi triển, thiếu niên áo xanh ngửa mặt lên trời cười như điên, ánh sáng bất tận như vua của tất cả mặt trời trong thiên hạ. Trong vòng 40 ngày, Lâm Nhất đã tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền đến thức thứ sáu. Chẳng qua bị giới hạn bởi cảnh giới và thể chất nên không thể dung hợp cả sáu thức Nhật Diệu Thần Quyền. Dung hợp ba quyền đã rất khó khăn. Hắn không dám tưởng tượng mức độ nguy hiểm khi dung hợp sáu quyền đáng sợ cỡ nào. Đợi đến khi Lâm Nhất vững vàng đáp xuống đất, hắn đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi chút vẻ hưng phấn trong mắt hắn. Có thể thi triển thần dương diệt thế, đối với một người đã thất bại rất nhiều lần như Lâm Nhất, hắn mừng rỡ còn không kịp. Có sát chiêu này cũng coi như có thêm một con át chủ bài chân chính ngoài kiếm ý thông thiên. Lâm Nhất lẩm bẩm, hai mắt sáng ngời. Mặt khác, trong gần 40 ngày qua, tu vi của Lâm Nhất đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới thiên phách tầng một đỉnh phong. Chỉ cần hắn muốn thử thì có thể độ kiếp thiên phách lần hai bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chưa chắc không thể dung hợp sáu thức của Nhật Diệu Thần Quyền. Cách chương.